Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, vở kịch sắp diễn ra. Bắc Hải Thành, đặc sự cục cục trưởng trong văn phòng Chu Nhất Xuyên nhìn xem ngồi đối diện hắn ba cái nam nhân. Thần sắc có chút tâm thần bất định bất an. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bắc Hải Thành tòa này gần biển thành nhỏ. Trước nay chưa có náo nhiệt. Rất nhiều cường đại dân gian ngự linh giả tổ chức tiến vào Bắc Hải Thành. Bắt đầu điều tra cái này lên A cấp sự kiện quỷ dị. Trong đó so Chu Nhất Xuyên cường đại. Không có 1000 cũng có 800. Nếu không phải hắn có một cái chính thức bối cảnh. Ngay cả cùng những cường giả này tư cách nói chuyện đều không có. Lúc này ngồi tại Chu Nhất Xuyên đối diện cái này ba cái nam nhân. Liền là trong đó người mạnh nhất. Mỗi một cái đều là A cấp bậc ngự linh giả. Đệ nhất nhân tên là Tô Anh Thần, thần hy hội thủ lĩnh. Người thứ hai tên là Lý Minh, quang minh xã xã trưởng. Người thứ ba tên là Trương Nguyên Hâm, tương lai tập đoàn chủ tịch. Ba người này là toàn bộ Lôi Quốc dân gian ngự linh giả bên trong nổi trội nhất một nhóm người. Bọn hắn bị Lôi Quốc mở ra phong phú ban thưởng hấp dẫn đến Bắc Hải Thành. Đồng thời tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác, vì chính là hoàn thành cái này A cấp nhiệm vụ. Bất quá mặc dù ba người này đều là A cấp bậc ngự linh giả, nhưng là thực lực kém xa Hùng Ứng Long. Hùng Ứng Long có chính thức bối cảnh, khống chế ba cái quỷ dị hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Có thể phát huy ra những này quỷ dị 200% lực lượng. Có chút ngự linh giả khống chế nhiều cái quỷ dị. Nhưng quỷ dị ở giữa lẫn nhau xung đột, ngược lại sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều trong ba người. Tô Anh Thần cùng Lý Minh đều là may mắn. Bọn hắn thiên phú không tồi, lại may mắn khống chế một cái A cấp bậc quỷ dị. Nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cao. Bất quá một cái A cấp bậc quỷ dị đã là cực hạn của bọn hắn. Rất khó lại khống chế cái khác quỷ dị. Về phần Trương Nguyên Hâm, địa vị muốn phức tạp không ít, hắn nhìn xem giống là cái trung niên người. Kỳ thật đã 60 ra mặt tại kinh khủng khôi phục trước đó. Trương Nguyên Hâm liền là Lôi Quốc bài danh trước mấy đại phú hào. Có tiền có thế, quan hệ cực lớn. Kinh khủng khôi phục về sau, hắn là vậy số ít biết chân tướng người bình thường đằng sau kiểm trắc ra bản thân có trở thành ngự linh giả thiên phú. Liền lợi dụng quyền thế không ngừng cường hóa thực lực của mình. Bây giờ khống chế ba cái B cộng cấp bậc quỷ dị, trở thành A cấp ngự linh giả. Trong ba người, lớn tuổi nhất Trương Nguyên Hâm ngược lại là thực lực mạnh nhất. Bọn hắn ba người này cùng nhau tìm tới Chu Nhất Xuyên là vì thương lượng một chút chuyện trọng yếu. Trương Nguyên Hâm đối Chu Nhất Xuyên nói ra: Chu cục trưởng, đi qua điều tra của chúng ta, cái này hoàng hôn giáo phái không ngừng tại Bắc Hải Thành bên trong tản cùng người bù nhìn có liên quan tin tức. Bọn hắn ý đồ hấp thu dân chúng bình thường, mở rộng giáo phái thực lực. Chúng ta đến ngăn cản bọn hắn. Trương Nguyên Hâm mặt trầm như nước. Bọn hắn từng bắt được một chút hoàng hôn giáo phái tín đồ, nhưng là không chờ bọn họ khảo vấn những này tín đồ, những này tín đồ liền hô to lấy hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn loại hình khẩu hiệu, tự sát. Cái này khiến Trương Nguyên Hâm ý thức được, cái này hoàng hôn giáo phái thật không đơn giản, tổ chức của bọn hắn cực kỳ nghiêm mật. Nghe vậy, Chu Nhất Xuyên khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, hỏi: Ta cũng biết muốn ngăn cản bọn hắn, thế nhưng là làm như thế nào ngăn cản đâu? Cái này hoàng hôn giáo phái xuất quỷ nhập thần, nhân số càng ngày càng nhiều. Chúng ta không có cách nào ngăn cản a. Nghe nói như thế, Lý Minh tùy ý nói ra. Cái này còn không đơn giản. Đem Bắc Hải Thành tất cả người bình thường toàn bộ sơ tán ra ngoài. Không được sao? Gặp hắn một bộ tùy ý bộ dáng, Chu Nhất Xuyên cùng Trương Nguyên Hâm đều có chút không thể nghi ngờ. Trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Đồng dạng không có gì kiến thức Tô Anh Thần lại cảm thấy đó là cái không sai chú ý. Lược khẽ gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là Chu Nhất Xuyên đứng ra giải thích. Cái này hoàng hôn giáo phái đã lặng lẽ phát triển một đoạn thời gian. ai biết dân chúng bình thường bên trong có hay không tín đồ của bọn hắn. Vạn nhất đem những này tín đồ sơ tán ra ngoài, thông hướng cả nước, nói không chừng sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Cho nên, hiện tại chẳng những không thể sơ tán dân chúng bình thường, vẫn phải phong tỏa Bắc Hải Thành. Nói xong, Chu Nhất Xuyên thở dài một cái. Đây là cấp trên ý tứ, hiện tại Bắc Hải Thành đã trở thành một cái đại tạc đạn. Tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm. Trước hết bắt đầu phong tỏa làm Bắc Hải Thành đặc sự cục trường. Chu Nhất Xuyên thời gian phi thường khổ sở. Thời khắc có loại sớm chiều khó giữ được cảm giác. Nghe được Chu Nhất Xuyên sau khi giải thích, Lý Minh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hỏi, đã không phải sơ tán dân chúng bình thường. Vậy chúng ta dứt khoát cũng không cần đi quản bọn họ, trực tiếp đem Hoàng Hôn giáo phái người tìm ra. Giết chết là được rồi. Ta còn không tin. Giết sạch những này tín đồ. Kia là cái gì cẩu thí hoảng sợ ma thần còn có thể không hiện thân. Trương Nguyên Hâm, Chu Nhất Xuyên. Trương Nguyên Hâm im lặng đến cực điểm. Lông mày đều nhăn trở thành một đoàn. Hắn lần thứ nhất cùng Lý Minh liên hệ. Không có nghĩ đến người này thế mà có thể ngu đến mức loại trình độ này. Dạng này người cũng có thể khống chế một cái A cấp quỷ dị. Chỉ có thể nói vận khí của hắn thật sự là tốt. Chu Nhất Xuyên nhịn xuống tính tình. Kiên nhẫn giải thích nói. Nếu như không đi khống chế Hoàng Hôn giáo phái truyền giáo. Cái kia tín đồ của bọn hắn là không giết xong cũng không thể đem toàn bộ Bắc Hải Thành người bình. Thường toàn bộ giết sạch A. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói thẳng A. Lý Minh hơi không kiên nhẫn nhếch lên chân bắt chéo. Hiển nhiên, động não với hắn mà nói là kiện rất khó khăn sự tình. Lúc này, sớm có dự định Trương Nguyên Hâm mở miệng. Hắn bình tĩnh tỉnh táo nói. Đầu tiên, chúng ta muốn thu lại trong thành người bù nhìn. Cái này Hoàng Hôn giáo phái. Ý đồ để các tín đồ chế tác người bù nhìn, cũng cung phụng, mặc dù không biết bọn hắn làm như vậy có ý đồ gì. Nhưng là chúng ta cùng bọn hắn phản lấy là được rồi. Tiếp theo, phong tỏa toàn thành, chỉ có thể vào, không thể ra. Sau đó toàn lực bắt Hoàng Hôn giáo phái giáo đồ trở lên, hai chuyện này không khó. Nhưng là cái này một chuyện cuối cùng, liền cần Chu cục trưởng ra tay. Nói xong. Trương Nguyên Hâm quay đầu hướng Chu Nhất Xuyên nhìn lại. Chu Nhất Xuyên là người thông minh. Lập tức đoán được Trương Nguyên Hâm ý nghĩ. Cúi đầu thở dài một cái. Muốn chặt đứt Hoàng Hôn giáo phái truyền bá. Hoặc là từ Thượng Du tới tay. Hoặc là từ Hạ Du vào tay. Từ Thượng Du tới tay. Liền là không cho Hoàng Hôn giáo phái truyền giáo. Điểm ấy đã không làm được. Chỉ có thể từ bỏ từ Hạ Du tới tay. Liền là ngăn cản dân chúng tin tưởng cái này giáo phái. Chuyện này, chỉ có thể từ thân là Bắc Hải Thành đặc sự cục trưởng Chu Nhất Xuyên tới làm. Hắn là nơi đây lãnh đạo, mặc dù dân chúng bình thường không biết Chu Nhất Xuyên là làm cái gì. Nhưng là thường xuyên có thể tại trên TV nhìn thấy hắn. Loại nhân vật này nói lời, mới có thể tin độ. Được thôi, việc này giao cho ta. Trầm mặc một hồi về sau. Chu Nhất Xuyên bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Hắn mơ hồ cảm thấy, dạng này cùng Hoàng Hôn giáo phái đối nghịch, không có kết quả tốt. Nhưng là thân là Bắc Hải Thành đặc sự cục trường. Hắn không được chọn, nghe vậy Trương Nguyên Hâm hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, chuyện này không thể kéo. Liền xế chiều hôm nay đi, tổ chức toàn thành buổi họp báo. Triệt để đem cái này Hoàng Hôn giáo phái dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đến lúc đó, nhìn xem còn có ai sẽ tin tưởng cái kia cầu thí hoảng sợ ma thần. Nói xong, Trương Nguyên Hâm nét mặt biểu lộ một vòng đều nắm trong tay bên trong Tiếu Dung. Mặc dù không biết Hoàng Hôn giáo phái thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng là Trương Nguyên Hâm biết tuyệt đối không có bọn hắn cường. Không phải Hoàng Hôn giáo phái sẽ không cắm đầu phát dục. Đã sớm đi ra kiếm chuyện. Hiện tại chỉ cần chặt đứt Hoàng Hôn giáo phái trưởng thành con đường. Bọn hắn liền là hồ cá bên trong cá, chặt đứt hồ cá nguồn nước về sau. Bọn hắn những này thợ săn chỉ cần một chút xíu rút khô lượng nước. Lại rào hoạt, lại khó làm cá. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng này đồng thời, một cái ẩn nấp trong mật thất dưới đất, Liễu Ngưng Tiết chính chờ đợi tin tức đột nhiên. Trước mặt nàng máy truyền tin phát sáng lên, phía trên xuất hiện một hàng chữ. Mục tiêu sắp theo mong muốn làm việc, hoảng sợ đã cắm rễ, nhìn thấy câu nói này về sau. Liễu Ngưng Tiết tuyệt mỹ trên khuôn mặt nở một nụ cười. Nàng ngồi bên cạnh, chính là Tô Tĩnh. Thấy thế, Tô Tĩnh hỏi, Liễu tỷ tỷ, ngươi quá thông minh, ngươi làm sao đoán được đặc sự cục sẽ làm sao làm? Nghe vậy Liễu Ngưng Tiết khẽ cười một tiếng, lòng tin 10 phần nói. Bọn hắn, không có tuyển đã không cách nào ngăn lại chúng ta tản hoảng sợ. Cũng chỉ có thể từ dân chúng nhúng tay vào. Muốn ra mặt thuyết phục dân chúng, bao nhiêu phải là cái có mặt mũi lãnh đạo. Với lại muốn hiểu cái này lên sự kiện quỷ dị Bắc Hải Thành bên trong, nhân vật như vậy chỉ có Chu Nhất Xuyên. Hắn đoán chừng không biết, chúng ta chằm chằm hắn đã nhìn chằm chằm rất lâu, rốt cục đến hắn phát huy tác dụng thời điểm. Hiện tại đại mạc đã kéo ra, liền đợi đến vở kịch hay bắt đầu diễn. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Dạng này vở kịch hay, nhưng không thể bỏ qua. Nói xong, Liễu Ngưng Tiết cùng Tô Tĩnh cùng nhau rời đi căn này mật thất, hướng Bắc Hải Thành trung tâm thành phố tiến đến. Từ ở bề ngoài nhìn, hai người bọn họ là một đôi cực đẹp hoa tỉ muội, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hai cái này nhìn như yếu đuối động lòng người mỹ nữ, sẽ là hoàng hôn giáo phái nhân vật trọng yếu từ hai người bọn họ một tay đạo diễn vở kịch hay. Sắp tại toàn thành dân chúng trước mặt, trình diễn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.